Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 285, trong thiên hạ lại có ngươi bực này vô liêm sỉ chi đồ. Tha các ngươi một mạng. Câu nói này nghe vào hai vị hợp đạo trong lỗ tai. Thẳng như tiếng trời, tùy theo mà đến chính là không thể tin cuồng hỉ. Lời ấy thật chứ, lão phu tu vi bực này. Chẳng lẽ còn sẽ nói lời nói dối? Hoặc là tự tát tai? Lệ Trường Thiên chẳng thèm ngó tới. Vậy được. Hai vị vương gia hợp đạo vui mừng quá đỗi. Hai người mình tại lão đầu này trước mặt. Là thật ngay cả một chút xíu tay chi lực đều không có. Vốn cho rằng lão ma đầu này như vậy hung tàn. Tối nay khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này mới nỗ lực trèo trống. Có khí phách một lần. Nào nghĩ tới thế mà còn có bực này chuyển cơ. Thật chẳng lẽ là trời phù hộ thiện nhân. Cho hai ta một chút hy vọng sống. Luận bàn. Cũng không phải việc đại sự gì. Hai chúng ta thích nhất dìu dắt hậu bối. Vậy thì bắt đầu a. Bắt đầu. Ta có thể cảnh cáo các ngươi. Có khác cái gì hoa chàng tử. Ở trước mặt ta. Hẳn là minh bạch. Các ngươi những cái này tiểu thủ đoạn. Đều lên không được mặt bàn. Tiền bối yên tâm, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lệ Trường Thiên buông ra đối với hai vị hợp đạo áp chế. Đây là một trận mở ra mặt khác luận bàn. Cũng là một trận tẫn chức tẫn trách luận bàn. Hai vị vương gia hợp đạo cao thủ. Đối với trận này, luận bàn có thể nói là cúc cung tận tụy. Từ khí thế ứng đối, đến chiêu số chiến đấu, lại đến yếu thế tự vệ, phản công. Hai người một bên luận bàn, còn muốn một bên không sợ người khác làm phiền không ngại cực khổ giải thích. Tế trí nhập vi, ân, không tận tâm không được a. Bên cạnh liền có một vị đoạt mệnh lão quái nhìn chằm chằm. Đây chính là người trong nghề bên trong đại hành gia. Phàm là hai người mình có bất kỳ một cái dạy không chiếm được vị. Để người ta bắt được một chút xíu bệnh vặt, chỉ sợ chính mình cái này hai cái mạng liền phải bỏ ở nơi này. Giờ phút này không tồn tại cái gọi là ngoại nhân đến đứng ngoài quan sát. Toàn bộ định quân đài. Tất cả đều bị Lệ Trường Thiên to lớn thần niệm bao phủ. Đừng nói có người tiến đến bàng quan. Liền xem như trên không trung một con chim cũng bay không đi qua. Các ngươi cái này ứng đối liền không đúng. Lẫn nhau tu vi thật sự chênh lệch quá lớn. Ngay tại lúc này, tuyệt đối đừng nghĩ đến phản chế. Hợp đạo cảnh giới. Thủ trọng vạn pháp hợp lưu, mà tu vi của các ngươi hoàn toàn bắt không được trọng điểm. Bất luận cái gì một chút động tác, đều sẽ dẫn đến các ngươi bị bắt lại sơ hở làm cho đến tự thân các ngươi tình huống sập bàn. Cho nên loại thời điểm này, bất kỳ cái gì phản chế đều là phí công. Loại thời điểm này, cũng đừng nghĩ đến né tránh. Né tránh bất quá là nhất thời tạm thích ứng. Một khi các ngươi bắt đầu né tránh, ta đại khái có thể dựa vào vạn pháp hợp lưu khí thế. Kéo dài truy kích xuống dưới. Để cho ngươi không ngừng xuất hiện sơ hở. Sau đó cũng chỉ có thể không ngừng mà né tránh. Một mực né tránh đến cuối cùng né tránh bất động. Né tránh không được nữa. Bị tóm bị đánh giết. Ngay tại lúc này. Tốt nhất ứng đối phương thức là dùng các ngươi biết nhỏ bé nhất kỹ xảo. Chuyển kình giảm bớt lực. Tứ lạng bạt thiên cân chi cự. Đợi đến thế công trừ khử, lại tiến hành né tránh, mới có thể bảo đảm sẽ không bị đối phương bắt lấy sơ hở. Tiếp tục truy bước, loại này giải thích thế nào đâu? Tỷ như nói đỉnh lũ đánh tới thời điểm, nhất định phải chính diện trước khiêng một chút, chống nổi đợt thứ nhất, sau đó lại đem hồng thủy lực lượng phân phối, mới có thể cam đoan đê lớn không mất. Cái này đã hiểu a? Nếu như đi lên liền né tránh. Như vậy đỉnh lũ lực lượng sẽ lấy thủy ngân chảy vô khổng bất nhập phương thức thời khắc theo sát. Các ngươi né tránh phương hướng. Thẳng đến sông hủy đê lớn mới thôi. Nói như vậy hẳn là đã hiểu a. Khiêng. Cũng là phân kỹ xảo. Có thể không trực tiếp cứng rắn đỗi liền nhất định không cần cứng rắn đỗi. Đầu tiên là cứng quá dễ gãy. Một khi đoán sai đối phương uy năng đẳng cấp. Cực khả năng tạo thành tức thì sụp đổ. Đồng dạng, nếu là đối phương phát hiện các ngươi lại dám liều mạng, lại thêm một phần lực, hậu lực thúc trước lực, cực khả năng lập tức đập chết ngươi. Mà ở trong đó ứng đối bí quyết ở chỗ, chấm ngoặc kép, nếu như chúng ta là binh khí nặng, các ngươi ngược lại sẽ tốt khiêng một chút. Nhưng nếu như chúng ta là nhẹ nhàng binh khí, ngược lại sẽ càng thêm khó mà chống đỡ. Đối với cao thâm người tu hành mà nói, biến nhẹ thành nặng bất quá trở nhàn sự. Chấm ngoặc kép, khác biệt địch nhân, khác biệt chiến đấu, khác biệt binh khí, đều có không giống nhau ứng đối. Nhất là đối đầu hợp đạo tu giả, lấy các ngươi tu vi kém rất nhiều tình huống dưới. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lần lượt thích ứng tại hợp đạo khí thế áp bách phía dưới chiến đấu. Kéo dài đến 1 giờ. Cái này 1 giờ, khiến cho đến 2 người bọn họ đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đạt được 2 vị hợp đạo toàn tâm toàn ý chỉ điểm thậm chí nhận chiêu. Loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều. Rốt cục, ngay cả Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều cảm thấy có chút sức cùng lực kiệt. Trận này luận bàn mới chính thức tuyên bố kết thúc. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trong lòng thật sự hiểu 2 khái niệm. Một cái khái niệm, cường giả. Một cái khác khái niệm, hợp đạo. Tại như vậy không ngừng rèn luyện phía dưới, 2 người tự giác thu hoạch rất nhiều. Còn lại chính là 2 người tại thường ngày đối chiến bên trong tinh tế tính toán rất nhiều thứ, biết thế nào mà không biết tại sao. Trong thời gian ngắn ở giữa, lại cao hơn tư chất cũng là làm không được dung hội quán thông. Mà 2 vị vương gia hợp đạo cũng là mệt mỏi không nhẹ. Nhưng là trong lòng ngược lại cảm thấy một mực treo lấy khối đá lớn kia rơi xuống. Tiền bối, chúng ta đã làm được. Trong đó một vị nói. Ngụ ý, ngươi có phải hay không có thể thả chúng ta đi rồi? Lệ Trường Thiên gật gật đầu. Khen, không sai, làm không tệ, không khách khí. Hy vọng về sau, vương gia chúng ta có thể cùng tiền bối vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Thường xuyên qua lại. Vương gia vị này hợp đạo vẻ mặt tươi cười. Đã như vậy, vãn bối liền cáo từ. Đi, ai bảo các ngươi đi rồi? Lệ Trường Thiên đem bọn ngươi 2 chữ cắn rất nặng. Ngoặc kép chấm hỏi. 2 vị vương gia hợp đạo đột nhiên sửng sốt. Đây không phải nói xong điều kiện a? Lệ Trường Thiên thản nhiên nói. Ta nói, ta sẽ tha các ngươi một cái mạng. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng các ngươi không biết số a. Cái gì là một cái mạng? 2 vị vương gia hợp đạo lập tức sửng sốt ngay tại chỗ. Một cái mạng, cái này mẹ nó, còn có loại thuyết pháp này. Một cái mạng, đây chẳng phải là nói. Tiền bối đây là ý gì? Ý tứ rất rõ ràng. Lão phu nói qua, tha các ngươi một cái mạng. Chính là tha các ngươi một cái mạng. Nhưng là tuyệt sẽ không tha 2 đầu tính mệnh. Lệ Trường Thiên đương nhiên nói. Ta chưa nói qua tha 2 đầu tính mệnh câu nói này a. 2 vị vương gia hợp đạo đều choáng váng. Người cũng là trên đám mây tu vi. Ít nhất đều là hỗn nguyên cảnh. Lại có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ. Người khinh người quá đáng. Là các ngươi năng lực phân tích không được. Sao có thể trách ta đâu? 2 vị hợp đạo hét lớn một tiếng. Liền vọt lên. 2 mắt xích hồng. Bọn hắn cũng là hoành hành bá đạo cả một đời. Lúc nào bị người trêu đùa như vậy qua. Chúng ta kém chút liền cho ngươi ngoại tôn làm bảo mẫu. Kết quả ngươi lại là đang chơi chúng ta. Loại này tức giận một khi xông lên. Kém chút nổ phổi. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. 2 người cùng một chỗ phồng lên linh khí. Kiệt lực thôi động đan điền. Toàn thân bỗng nhiên nở lớn. Tự bạo. Bọn hắn muốn tự bạo. Lệ Trường Thiên 2 tay hợp lại, 2 bàn tay to khoảng chừng dài chừng 10 trượng rộng, đem 2 người khép tại trong tay, khói đen mờ mịt bên trong, phốc phốc 2 tiếng, tựa như là thả 2 cái cái giám, 2 vị hợp đạo bên trong một cái đã hóa thành một cục thịt bùn, mà đổi thành một cái, cũng đã đan điền bị phế, thần hồn bị khóa, mệnh nguyên phân liệt, bản nguyên bị nát. Lệ Trường Thiên buông tay ra. Chỉ gặp vị này vương gia hợp đạo đứng ở nơi đó. Đột nhiên tựa hồ là già 10.000 tuổi. Ngay cả đứng cũng đứng không vững. Bịch một tiếng ngồi dưới đất. Nhìn xem bên cạnh huynh đệ thi thể. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm thê thảm đến cực điểm. lão tặc, lưu lại danh tự. Huynh đệ chúng ta kiếp này hủy ở trong tay ngươi. Kiếp sau, tất nhiên tương báo. Hắn hung hăng nhìn xem Lệ Trường Thiên. Giờ khắc này, biến mất hết thảy sợ hãi. Có chỉ là cừu hận. Lệ Trường Thiên ngạc nhiên nói. Nghĩ thật mẹ nó đẹp. Các ngươi thế mà còn muốn lấy có kiếp sau. Chấm ngoặc kép, người muốn thế nào? Tự ngươi nói qua, tha cho chúng ta một mạng. Bây giờ, huynh đệ của ta đã bị ngươi giết. Ta cũng bị ngươi phế đi. Chẳng lẽ, ngươi cái này tha một mạng hứa hẹn, lại muốn đổi ý hay sao? Vị này vương gia hợp đạo tức giận quát. Trời xanh có mắt, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên khiển sao? Lệ Trường Thiên lo lắng nói. Ta đương nhiên nói tha các ngươi một mạng. Nhưng là ta nói qua thả ngươi đi rồi sao? Ngoặc kép, vị này vương gia hợp đạo một đôi mắt trong chốc lát trợn tròn đến cực hạn. Hắn bi phẫn đến tam sinh tam thế nhìn xem Lệ Trường Thiên. Đau đớn tận cùng kêu lên. Lão bất tử, người, làm sao có thể hèn hạ đến như ngươi loại này tình trạng? Lệ Trường Thiên đương nhiên nói. Lão đại ta năm đó đối phó ta. Chính là mỗi ngày như thế móc lấy chữ đối phó. Lão phu thuận tay học qua đến. Đây không phải là đương nhiên sao? Lão đại ngươi là ai? Vương gia hợp đạo tức giận hỏi. Lệ Trường Thiên trên mặt lập tức bốc lên đến quang vinh thần sắc kiêu ngạo. Dương Dương đắc ý nói. Lão đại ta chính là. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đột nhiên biến sắc, trở nên cực kỳ ảo não tự trách xem thường khinh thường còn có phẫn nộ. Bộp một tiếng, xuất thủ đánh một cái tát, nổi giận nói, cái này cùng ngươi có lông gà quan hệ, hỏi cái gì hỏi, trong cơn tức giận, lại liên tục đánh hai cái tát, lập tức đánh ngất xỉu đi qua, ông ngoại, ngài có thể tuyệt đối đừng đùa chơi chết, Tả Tiểu Đa nhắc nhở, còn muốn hỏi một chút, bọn hắn vì cái gì đối phó ta nguyên nhân đâu, Lệ Trường Thiên nói, yên tâm, chơi không chết. Một cỗ linh khí lập lòe mà qua, vị này vương gia hợp đạo chậm rãi tỉnh lại, nói một chút, các ngươi vương gia trăm phương ngàn kế đối phó ta ngoại tôn. Lại là vì gì? Lệ Trường Thiên nói, ngươi thành thành thật thật nói, ta thả ngươi trở về. Nhưng vị này vương gia hợp đạo giờ phút này lại là thông minh rất nhiều. Oán hận nói, ngươi thả ta về nhà, ngươi ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ lại sẽ không thả ta về nhà. Có ích lợi gì? Nhà a, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên lập tức trừng mắt lên. Cái này mẹ nó thế mà biến thông minh. Chấm ngoặc kép, vương gia hợp đạo tức giận nhắm mắt lại. Quay đầu sang một bên. Lão tử bị hố thành dạng này. Nếu là còn không thể nghĩ đến ngươi chơi trò xiếc gì. Chẳng phải là ngu xuẩn một cái. Càng nghĩ càng tức giận. Rốt cục vẫn là quay đầu. Phi một tiếng nhổ một ngụm nước bọt. Nhắm mắt lại khinh bỉ nói. Trong thiên hạ lại có ngươi bực này như vậy vô liêm sỉ chi đồ. Lệ Trường Thiên hừ một tiếng. Nói. Ngươi cũng là hợp đạo tu vi. Chẳng lẽ ngươi không biết trong thiên hạ này. Có một loại pháp thuật. Gọi là siêu hồn sao. Vị này vương gia cao thủ toàn thân đều run rẩy một chút. Ngươi ở trước mặt ta. Muốn tươi sống không thành. Muốn chết không chết được. Cần gì phải tại trước khi chết, còn muốn tiếp nhận một lần siêu hồn thống khổ chứ. Dù sao là cái gì cũng không thừa nổi. Lệ Trường Thiên hướng dẫn từng bước nói. Siêu hồn, chấm ngoặc kép, vị này vương gia cao thủ đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Thanh âm khàn khàn gào khóc nói. Thế nhưng là ngươi sẽ không tin tưởng ta. Liền xem như ta nói. Ngươi cũng vẫn là muốn siêu hồn nghiệm chứng. Lão bất tử. Người muốn siêu hồn cũng nhanh chút. Làm gì để đùa bỡn lão tử. Lệ Trường Thiên rất không có cảm giác thành tựu. Trên mặt không ánh sáng mắng. Mẹ nó. Sớm không thông minh như vậy. Hết lần này tới lần khác lúc này trí thông minh online. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.